Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, bí chữ. Oanh, sáng chói xanh biếc hoa ngút trời, nồng đậm đến cực hạn cực đạo uy áp như cổ chi đại đế phục sinh. Gần như bẻ gãy nghiền nát đem vách đá đánh tan, vỡ nát hết thảy, thánh nhân lột xác hợp thời rời thanh đế binh. Dẫn đi Dư Ba, Thần Vương, Diệp Phàm bản thể tiến lên, một thanh tiếp được theo trong vách đá ngã ra gầy còm bóng người. Ha ha ha, ta, không có việc gì, Thái Hư Thần Vương đổ vào Diệp Phàm trong ngực, cười đến dị thường phóng khoáng. Đến, ăn vào cái này, lúc này, một viên thần quả bị nhét vào trong miệng, Khương Thái Hư vô ý thức nuốt vào. Chỉ cảm thấy nồng đậm vô cùng dược lực tại trong bụng tan ra. Liền thọ nguyên cũng rõ ràng gia tăng. Đây là một gốc dược vương. Khương Thái Hư dưới thân thể lập tức tràn ngập lực lượng. Bỗng nhiên ngồi dậy, cố gắng tiêu hao du tẩu cùng toàn thân ở giữa khủng bố tinh hoa. Bất tử thần dược, nhiều không tồn tại ở thế gian ở giữa. Dược vương đã là ngoại giới tu sĩ có khả năng biết được cực hạn. Dược lực dù so ra kém bất tử thần dược, nhưng cũng có thể xưng tiên chân, chí ít có thể duyên thọ 400 năm. Dược vương tới bồi dưỡng dị thường khó khăn, cần lấy mặt đất linh nhũ ngày đêm đổ vào. Dược linh 8 vạn năm trở lên tới linh dược, mới có thể xưng dược vương. Như thế đủ loại, đủ để thấy dược vương tới chân quý. Đương nhiên, tất cả đại hoang cổ thế gia có thể chân tàng một hai gốc dược linh không đủ 8 vạn năm. Vẻn vẹn có 50 đến 60 ngàn năm nhỏ dược vương cũng không tệ. Cổ dược vương quá ít quá ít. Thần vương cho rằng, cái này chỉ sợ là một gốc dược linh 2-3 vạn năm nhỏ dược vương. Điều không phải, theo bất tử thần dược bên trên ngắt lấy xuống thần quả. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất? Hiện yêu nghiệt, Khương Thái Hư nghe vậy ngực đau xót, gọi thẳng nhân tình này thiếu lớn. Bất đắc dĩ bất tử thần quả dược lực đã ở trong cơ thể tan ra. Đành phải trước tập trung tâm thần, khôi phục khô cạn nhiều năm bản nguyên, da thịt lần nữa khôi phục ánh sáng lộng lẫy, huyết nhục cấp tốc diễn sinh. Thái Hư Thần Vương bị nhốt Tử Sơn 4.0005. Vào núi trước chính là sừng sững tại Tiên Tam Trảm Đạo 9 tầng thang ngọc nhỏ chi đỉnh đại thành. Thần Vương, hiện tại hẳn là thánh nhân cảnh a. Ngày sau giao trì chi hội, càng từng liên trảm nhiều tôn thánh nhân vương, Diệp Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến, mấy ngày sau, oanh, theo một tiếng như rồng như hổ thét dài truyền đến, chỉ gặp con ngươi sâu thẳm, mày kiếm tới tóc mai áo trắng thần vương cười to đứng dậy. Dường như một tôn hành tẩu vô thế ở giữa vô thượng thần linh. Quả nhiên là thánh nhân uy áp, Diệp Phàm thầm than một tiếng, cung cung kính kính hành lễ nói, chúc mừng thần vương trở về, còn muốn đa tạ Diệp Phàm tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Áo trắng tung bay Thái Hư Thần Vương đứng vững, thần sắc có chút xấu hổ. Ách, Thái Hư còn có một chuyện muốn phiền phức tiểu hữu. Ta có hồng nhan tên là Thải Vân Tiên Tử. Bây giờ nàng dung nhan đã già. Tiểu hữu vừa rồi lấy bất tử thần quả lúc, ta phát giác được thần tuyền chấn động. Thái Hư mặt dày lại đòi hỏi một cái thần tuyền. Vì cái kia người yêu khôi phục thanh xuân. Thải Vân Tiên Tử, vạn sơ thánh địa 4.000 trước đương đại thánh nữ, từng cùng thần vương Khương Thái Hư mến nhau, lại bởi vì thánh nữ không được gả ra ngoài nguyên cớ. Không cách nào cùng người yêu tướng mạo tư thủ, về sau Khương Thái Hư thành tựu đại thành thần vương, trực tiếp đánh lên thánh địa, muốn đem người yêu cưỡng ép mang đi. Cái sau nhớ tới sư ân, nhịn đau cự tuyệt. 4.000 năm trôi qua, đã từng hồng nhan tuy có thần vương tục mệnh phương pháp vẫn còn tồn tại tại thế. Nhưng dung nhan đã già, không còn thanh xuân, chỉ sợ sớm đã là tóc trắng lão ẩu bộ dáng. Lần này, Thái Hư Thần Vương chứng đạo thánh nhân, đã từng cách xa nhau lấy hai người hết thảy trở ngại đều sẽ không là trở ngại. Hắn muốn cùng Khuynh Thế Hồng Nhan vĩnh viễn cùng một chỗ. Thải Vân Tiên Tử, thế nhưng là 4.000 năm trước Vạn Sơ Thánh Nữ. Chính là, nguyên lai tiểu hữu biết, Khương Thái Hư ngầm chậm rãi một hơi, dạng này liền dễ làm, cái này dễ xử lý. Diệp Phàm 10 phần dứt khoát lấy một bình thần tuyền, tặng cho Khương Thái Hư. Tiểu hữu nhiều lần giúp ta, Thái Hư không thể báo đáp, liền tặng ngươi một môn cửu bí như thế nào? Có thể diễn hóa thế gian hết thảy thánh pháp bí chữ, đấu. Ta có thể được 5.000 năm đến lực, công kích thứ nhất xưng hào, cũng có này bí công cực khổ. Áo trắng thần vương trầm ngâm một lát, ung dung nói, Diệp Phàm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, thiện, hắn vất vả lâu như vậy, không phải liền là vì giờ khắc này sao? Có bí chữ, đấu, hắn liền có thể quang minh chính đại đem tất cả đại thế gia thánh điện đại đế cổ kinh sử dụng ra. Nói đây là bí chữ, đấu, diễn hóa mà tới. Không phục, không phục liền đi tìm Thái Hư Thần Vương. Tiểu hữu, xem trọng, áo đoáng thần vương truyền thụ một đoạn khẩu quyết về sau. Tại giữa không trung liên tiếp bày ra các loại khiến người hoa mắt phức tạp tư thế. Quyền cước vung vẩy ở giữa. Có một cỗ ngoài ta còn ai? Chiến thiên chiến địa cái thế khí phách. Có thể xưng vô thượng đấu chiến thánh pháp, thánh nhân truyền pháp cơ hội cũng không nhiều. Nắm chặt, Diệp Phàm vội vàng thu liễm thần thức, không chớp mắt quan sát thần vương diễn pháp, dần dần đắm chìm trong đó, mặt lộ vẻ vẻ si mê, thấy như si như say, trong cơ thể đã tu một môn khác cửu bí bí chữ, dai. Chẳng biết tại sao, cũng theo đó tự động vận chuyển lại. Ẩn ẩn tại hô ứng gì đó. Cuối cùng, Thái Hư Thần Vương động tác dần dần trở nên chậm. Tất cả công phạt đại thuật bắt đầu dung hợp. Đại đạo đơn giản nhất, hóa thành một thước đánh ra. Tiểu tử này, ngộ tính cũng không tệ lắm. Áo trắng Thần Vương nhìn xem còn tại nhắm mắt khổ tư Diệp Phàm. Im ắng người cười, tiếp tục thâm nhập sâu. Thực không dám giấu giếm. Năm đó ta xâm nhập đế sơn, là vì truy tìm vô thủy đại đế tung tích mà đến. Ai ngờ nơi này hay là một thái cổ vương tộc ngủ say đất. Gặp bất hạnh không tên tồn tại cường thế chặn đánh. Nếu không phải thời khắc mấu chốt đại đế lưu, lại vô thủy chuông nổ vang. Chỉ sợ ta liền kéo dài hơi tàn cơ hội cũng không. Càng đừng đề cập chống đến 4.000 năm về sau. Bây giờ tu vi tiến nhanh, Thái Hư liền muốn lại vào đế sơn, tìm hiểu ngọn ngành, tiểu hữu nếu là không muốn đi vào nhìn qua, ta đều có thể trước đưa ngươi ra ngoài. Phục sinh Thái Hư Thần Vương phong thần như ngọc, nhục thân óng ánh, sợi tóc màu đen tung bay, Diệp Phàm đương nhiên muốn đi vào nhìn xem, vội vàng xưng là, có một tôn Khương Thái Hư tôn này hiện thế thánh nhân hộ đạo. Chính là Tào Ngộ bình thường tổ vương, cũng có thể một kiếm chảm chết. Tốt, chúng ta liên thủ đi vào nhìn qua. Một già một trẻ như vậy bắt đầu thuận đường hành lang, xâm nhập thần bí đế sơn. Trên đường đi, bọn họ từng thấy một cái sữa hình thành ao nhỏ. Bên cạnh ao có ít căn màu đen lông chó rơi xuống. Cũng từng gặp bất tử thần hoàng dược biến thành màu đỏ thần hoàng bay qua. Chỉ tiếc, đều không có duyên gặp một lần chính chủ, đành phải từ bỏ. Rốt cục, một tòa ngọc chất cung điện xuất hiện tại đường cổ cuối cùng. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa cự hình thạch thư. Thượng thư, vô thủy kinh, ba chữ to. Vô thủy kinh, quả nhiên là vô thủy đại đế động phủ. Đại đế sáng tạo đế kinh đều lưu tại nơi này. Dù là Thái Hư Thần Vương cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kích động, lách mình vào điện, Thái Hư Thần Vương ý đồ lấy thánh nhân tới vô thượng đại pháp lực mở ra thạch thư. Có thể nó lại như thiên địa chi căn cùng mặt đất hoàn toàn một cây. Không nhúc nhích tí nào. Xem ra, Thái Hư không có duyên với Vô Thủy Kinh. Hắn vừa vặn chú ý tới thạch thư phụ cận lỗ khảm. Như có điều suy nghĩ nói, Diệp Phàm trong tay chỉ có hai mảnh đế ngọc. Dứt khoát cũng không nói. Sau đó là vây quanh thạch thư đi một vòng. Phát hiện thạch thư biên giới chỗ có hai hàng ngân câu thiết họa chữ nhỏ. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần Vô Thủy Đạo thành không? Lạc Khoản, Cổ Thiên Thư, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?